Chương 2200, nguy nan tiến đến, Phục Ngưu đạo thống toàn lực trợ giúp Cuồng Đình đạo thống vượt qua độ khó như vậy, trong này là có nguyên nhân, tại nguyên nhân phía sau này là muốn ngược dòng tìm hiểu đến Phục Ngưu đạo thống đạo giải chân đế. Trên thực tế, Phục Ngưu đạo thống là một cái đạo thống cực kỳ cổ lão, chỉ bất quá về sau Phục Ngưu đạo thống đi hướng suy vong, cuối cùng theo toàn bộ đạo nguyên suy kiệt đằng sau, toàn bộ Phục Ngưu đạo thống chỉ còn trên danh nghĩa. Phục Ngưu đạo thống tất cả môn phái thế gia hoặc là đi hướng suy vong, hoặc là chính là di chuyển rời đi Phục Ngưu đạo thống. Cuối cùng toàn bộ Phục Ngưu đạo thống ngàn vạn dặm cương thổ mặc dù vẫn còn, nhưng đã là hóa thành hoang dã. Toàn bộ Phục Ngưu đạo thống vô cùng to lớn đã không còn người ở. Toàn bộ Phục Ngưu đạo thống không thích hợp nữa tu luyện. Thẳng đến về sau đạo giải chân đế xuất hiện, đạo giải chân đế vốn là Cuồng Đình đạo thống một tên đệ tử bình thường. Nhưng là về sau đạo giải chân đế tại trong một lần kỳ ngộ đạt được ở Phục Ngưu Kinh, đây là Phục Ngưu đạo thống chân kinh. Chính là bởi vì như vậy, đệ tử bình thường này thoát ly Cuồng Đình đạo thống, đi lên một mình tu luyện Phục Ngưu Kinh con đường, cuối cùng trở thành một đời vô địch chân đế, một lần nữa kích hoạt lên Phục Ngưu đạo thống đạo nguyên đã suy kiệt kia, xây lại Phục Ngưu đạo thống. Từ đó về sau, Phục Ngưu đạo thống lại một lần nữa phục sinh, trở thành vạn thống giới tiếng tăm lừng lẫy đạo thống. Mặc dù về sau đạo giải chân đế đã chấp chưởng Phục Ngưu đạo thống, nhưng vẫn là mười phần nhớ tình cũ, khiến cho Phục Ngưu đạo thống cùng Cuồng Đình đạo thống kết liên thành minh, khiến cho Cuồng Đình đạo thống cùng Phục Ngưu đạo thống là thân như huynh đệ. Cũng chính bởi vì có nguyên nhân dạng này, tại năm đó huyết vệ cuồng triều kết thúc đằng sau, Tu La chiến thiên dọn dẹp môn hộ, cùng vạn thống giới rất nhiều đạo thống đã đạt thành hiệp nghị, tại chuyện này phía sau chính là có Phục Ngưu đạo thống bôn ba, hòa giải kết quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Khiêm nhìn thấy Phục Ngưu Minh Tổ, đều lộ ra cung kính. Nghe được Phục Ngưu Minh Tổ mà nói, Lý Khiêm không khỏi nhíu mày một cái, lắc đầu nói ra, tha thứ Lý Khiêm tối dạ, không rõ Minh Tổ lời này là ý gì. Phục Ngưu Minh Tổ nhìn xem Lý Khiêm, chậm chậm nói ra, cuồng huyết tam thần, giết hại vạn thống giới các đạo thống đệ tử số tại vạn mà tính, chúng ta chính là đuổi giết bọn hắn mà đến, cái này không cần ta đi thêm lắm lời đi. Nghe được Phục Ngưu Minh Tổ mà nói, Lý Khiêm lập tức sắc mặt đại biến, cuồng huyết tam thần xông ra họa lớn như thế, đây quả thực là đem Cuồng Đình đạo thống là đặt ở trên lửa đi nướng, mà lại oan ức lần này Cuồng Đình đạo thống là nhất định đeo, đưa ta Dương Minh giáo 8000 đệ tử tính mệnh tới. Làm Dương Minh giáo lão tổ, Dương Minh Tu Đà tiến lên một bước, quát to, Vạn Tý Thiên Vương cũng quát chói tai một tiếng, nói ra, chúng ta Bàn Long đạo thống 30000 đệ tử, các ngươi Cuồng Đình đạo thống tất yếu nợ máu trả bằng máu. Ta Chu Tương Võ Đình 6000 đệ tử tính mệnh không thể không công mất đi. Một vị khác Chu Tương Võ Đình lão tổ cũng quát lên. Trong lúc nhất thời, từng cái đạo thống đều lên cửa đòi nợ, mà lại đây là nợ máu, đây là nợ mệnh, đối diện với mấy đạo thống này quát chói tai âm thanh, Lý Khiêm cũng không khỏi vì đó đau đầu. Nguyên lai cuồng huyết tam thần lại một lần nữa xuất thế, bọn hắn ở bên ngoài uống no một trận, thôn phệ đại lượng máu tươi, để khôi phục chính bọn hắn huyết khí. Để bọn hắn chính mình quay về tại trạng thái đỉnh phong, cuồng huyết tam thần lần này xuất thế, vốn chính là muốn làm một vố lớn, cho nên hắn uống no một trận máu tươi đằng sau, chính là giết trở lại Cuồng Đình đạo thống, mà Dương Minh giáo những đạo thống này chết nhiều đệ tử như vậy, lập tức cuồng nộ, cuồng huyết tam thần trốn về Cuồng Đình đạo thống, cho nên bọn hắn lập tức tổ chức liên quân đuổi đi theo, bọn hắn thông qua cuồng huyết tam thần lưu lại đạo thống khóa chặt Cuồng Đình đạo thống tọa độ, cuối cùng cường công đi qua. Trực tiếp đánh nát hư không, đã tới Hoàng Đình trên không. Lần này vạn thống giới rất nhiều đạo thống cũng là muốn làm một vố lớn, cho nên tiến nhanh mà vào, thẳng sát nhập vào Hoàng Đình. Mục đích của bọn hắn là muốn tham chế ở Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên, sau đó lại tìm cuồng huyết tam thần tính sổ. Nhìn thấy từng cái chủ nợ tới cửa lấy nợ máu này, Lý Khiêm cũng không khỏi vì đó đau đầu, hắn cùng những người thủ hộ giả khác cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bất luận nói thế nào, lúc này bọn hắn Cuồng Đình đạo thống đều là đối lý, mà lại cuồng huyết tam thần hắc họa bọn hắn là nhất định đeo, nếu như hôm nay bọn hắn không cho rất nhiều đạo thống liên quân một câu trả lời thỏa đáng, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn cũng sẽ không như vậy triệt binh. Lý Khiêm thật sâu hít thở một cái, hướng Phục Ngưu Minh Tổ bọn hắn ôm quyền nói ra, không dối gạt chư vị, cuồng huyết tam thần đã bị chúng ta tiên tổ chém giết, ngày đó Lý Thất Dạ một kiếm chém thiên đức chân thần đằng sau. Chính là một kiếm đem cuồng huyết tam thần oanh thành huyết vụ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, ăn nói bừa bãi, ai biết các ngươi Cuồng Đình đạo thống lời nói là thật là giả. Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng nói, không sai, hôm nay hoặc là giao ra cuồng huyết tam thần, hoặc là chính là để cho chúng ta chấp chưởng các ngươi đạo nguyên, rồi mới quyết định, nếu không liền diệt các ngươi cùng đình đạo thống. Có một vị lão tổ kêu gào nói, năm đó ma giáo tàn phá bừa bãi thiên hạ, hôm nay các ngươi lần nữa bao che cùng huyết tam thần, ngày khác ma giáo lần nữa quật khởi, tất định là hại vì thống giới, hôm nay nên trừ chi. Cũng có một cái lão tổ đạo thống khác quát to, không sai, diệt trừ ma giáo, còn vạn thống giới sáng sủa trời quang. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, liên quân mấy ngàn cường giả đồng thời rống to nói, đối với hôm nay liên quân mà nói, bọn hắn vượt qua ức vạn dặm tinh không mà đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tay không mà về, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn không chỉ là muốn chém giết cùng huyết tam thần, vì đệ tử đã chết báo thù, bọn hắn thậm chí muốn chiếm lĩnh cùng đình đạo thống đạo nguyên, quét sạch cùng đình đạo thống, để phòng năm đó huyết vệ cùng triều lại một lần nữa quét sạch vạn thống giới, nợ máu trả bằng máu, giết. Lúc này vạn tí thiên vương cùng hống một tiếng, một ngựa đi đầu, lại một lần nữa chém giết tới, giết. Trong chớp mắt này, tiếng hò giết vang vọng toàn bộ thiên địa, liên quân lại một lần nữa giống triều dân một dạng vồ giết tới, tựa như là dòng lũ sắt thép một dạng, sắc bén không thể đỡ. Giết, đối mặt quân địch đánh giết mà đến, Lý Khiêm cũng không có cái gì có thể lựa chọn, chỉ có thét dài một tiếng, tự mình mặc áo giáp, cầm binh khí, mang theo cùng đình đạo thống các đệ tử trùng sát đi lên. Mặc dù nói tại trên chuyện này cùng đình đạo thống là đối lý, nhưng này sợ là lại đối lý. Bọn hắn cũng không thể ngồi tại đợi chết, bọn hắn cũng không thể đem cuồng đình đạo thống đạo nguyên chấp tay tặng cho người khác, càng không khả năng trơ mắt nhìn để cho địch nhân chiếm cứ đạo thống của chính mình, bọn hắn chỉ có đổ máu tới cùng. Giết, trong lúc nhất thời, cuồng đình đạo thống đệ tử cũng cùng hống không ngừng, bất luận mạnh yếu, đều trước tiên trùng sát đi lên, liều mạng và ngăn chặn trùng sát địch nhân đi lên, nếu như đạo nguyên không có, cuồng đình đạo thống liền triệt để xong đời. Quanh, quanh, quanh trong lúc nhất thời. Tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, binh khí, bảo vật bay múa đầy trời, thiên kiếm, thần đao, bảo tháp, từng kiện vô cùng kinh khủng chân thần chi binh, bất hủ chi khí đều đánh xuống tới, đánh cho toàn bộ cùng đình đạo thống lay động không thôi. Ở thời điểm này, hoàng đình chính là thủy tổ pháp tắc phóng lên tận trời, toàn bộ cùng đình đạo thống hiện lên đạo văn, toàn bộ hoàng đình đại địa đều bị thủy tổ pháp tắc khóa chặt, bằng không mà nói, tại dưới dạng oanh kích hủy thiên diệt địa này. Coi như cuồng đình đạo thống còn có thể may mắn còn sống sót, chỉ sợ toàn bộ hoàng đình đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thủy tổ pháp tắc khóa chặt phía dưới, toàn bộ hoàng đình mới có thể chịu được oanh kích khủng bố như thế. A, à, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, máu tươi tung tóe vẫy, từng cổ thi thể từ không trung bên trên rơi xuống, từ không trung bên trên rơi xuống thi thể có cuồng đình đạo thống đệ tử thi thể, cũng có thi thể của địch nhân, càng nhiều hơn chính là cuồng đình đạo thống đệ tử thi thể. Cứ việc nói Lý Khiêm gia nhập chiến cuộc, nhưng là y nguyên không đổi được chiến bại vận mệnh, dù sao lần này liên quân đến có chuẩn bị, do Đăng Thiên chân thần tự mình xuất lĩnh, về phần chân thần dưới Đăng Thiên càng nhiều. Mở, ở thời điểm này, Lý Khiêm thét dài, hắn cùng với những thủ hộ giả khác đều trong nháy mắt kích hoạt lên đạo nguyên, trong một chớp mắt đại đạo chi lực tràn ngập, cuồng đình đạo thống chính là pháp tắc phóng lên tận trời, bàn bạc mênh mông đại đạo chi lực trong nháy mắt gia trì tại trên thân Lý Khiêm cùng thủ hộ giả khác. Quanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng là trong chớp mắt này, địch quân cũng nhao nhao tế ra chính mình đại sát khí, chân đế chi binh, bất hủ chi khí, trong một chớp mắt hàng trăm hàng ngàn binh khí vô địch đánh xuống tới. Phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, song phương ở trên bầu trời giao phong, tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như là từng khỏa tinh thần tạc thiên một dạng, tại dưới uy lực nổ tung như vậy, thái dương trên bầu trời đều lộ ra ảm đạm phai mờ, toàn bộ cuồng đình đạo thống đều lay động. Tại uy lực như thế banh tạc phía dưới, toàn bộ cuồng đình đạo thống đều chập chờn bất định, giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng một dạng, khi một cái sóng lớn đánh tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Khiêm mang theo thủ hộ giả khác một lần nữa phấn khởi vật lộn, nhưng y nguyên không phải Dương Minh Tu Đà, Vạn Tí Thiên Vương những lão tổ này đối thủ, tại bọn hắn nhiều như vậy lão tổ liên thủ áp chế dưới. Lý Khiêm bọn hắn bị đánh cho ho ra máu, liên tục lùi về phía sau, giết sạch bọn hắn, cày bình cuồng đình đạo thống. Ở thời điểm này, có người cuồng hống một tiếng, điên cuồng oanh sát hướng Lý Khiêm bọn hắn, cuồng đình đạo thống đệ tử tại trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc hơn vạn, chỉ bằng các ngươi. Liền ngay trong chớp mắt này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt cuồng đình đạo thống đạo nguyên trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang. Tất cả tiên quang đều phóng lên tận trời, giống mạch xung một dạng xông vào bầu trời, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Keng, keng, keng, ngay tại cùng lúc đó trên đại địa cuồng đình đạo thống vô số thủy tổ pháp tắc phun ra ngoài, mỗi một đầu thủy tổ pháp tắc như là dãy núi đồng dạng to lớn. Tất cả thủy tổ pháp tắc này đều đi theo trong đạo nguyên dân trào mà lên mạch xung xông vào trong bầu trời, xen lẫn chuyển động. Bang, kiếm ngân vang vang vọng vạn giới, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả xen lẫn thủy tổ pháp tắc cùng mạch xung dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một thanh tuyên cổ xa xưa thủy tổ chi kiếm. Khi thanh thủy tổ chi kiếm này xuất hiện, tất cả sinh linh đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tựa như là thế gian bụi bặm một dạng. Ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thanh thủy tổ chi kiếm này chỉ là nhẹ nhàng chấn động, vô số ngôi sao trong bầu trời vỡ nát, tựa như bị Phật diệt trần hồn một dạng. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.